Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, một cước đá phi. Khương Lâm Tịch, ngươi vì sao sẽ ở bệnh viện? Ngươi cùng Lục Ảnh Đế là cái gì quan hệ? Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong có phải hay không đã chết? Khương Lâm Tịch, ngươi là gặp Lục Lâm Phong cuối cùng một người sao? Hắn có di ngôn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch coi nàng nổi danh thân phận, đem một đám đổ ở bệnh viện bên ngoài tranh cãi ầm ĩ không nghỉ, truyền thông mang cách bệnh viện. Dọc theo đường đi liền có rất nhiều phóng viên bức thiết không thôi cao giọng hỏi nàng có liên quan cho Lục Lâm Phong từ không có chết vấn đề. Một đám phóng viên mặt lộ vẻ hưng phấn, cũng không quan tâm cũng không đau lòng Lục Lâm Phong tao này đại nạn, chỉ cảm thấy đây là vòng giải trí một cái kinh thiên động địa đại tin tức, là bọn hắn có thể dựa vào này ăn nhất tiền lớn niên độ đầu đề. Lục Lâm Phong là ai a? Đương đại vòng giải trí tối đương hồng cũng trẻ tuổi nhất tam kim ảnh đế. Không chỉ có là thực lực phái diễn viên, vẫn là tối chạm tay có thể bỏng lưu lượng siêu sao. Mấy giờ trước, chính là truyền ra Lục Lâm Phong quay phim bị thương như vậy tin tức. Bọn họ truyền thông còn không có cho sáng tỏ, internet có thể vì thế nổ tung nồi. Xuất hiện vài cái có liên quan cho Lục Lâm Phong nóng đề tài. Mặt sau bọn họ chung một nhà truyền thông, trăm phương nghìn kế lấy đến Lục Lâm Phong bị thương thực nghiêm trọng có sinh mệnh nguy hiểm như vậy tin tức, nhà này truyền thông tài ở Weibo như vậy xã giao bình đài tuyên bố đi ra ngoài. Weibo tại kia một phút nội liền bị Lục Lâm Phong fan cùng người qua đường bạn trên mạng cấp tế tê liệt. Thực nhiều người dùng liên mặt biên đều đánh không ra, có thể thấy được Lục Lâm Phong quốc dân độ cùng lực ảnh hưởng. Cho nên lần này vì truy trực tiếp về Lục Lâm Phong tử không chết thế kỷ nổ mạnh tin tức. Này đó truyền thông đều ngao hồng nhãn, vứt bỏ gì lương chi cùng điểm mấu chốt, mang theo một đám không lý trí fan ngồi canh giữ ở bệnh viện ngoài. Muốn lợi dụng này đó không lý trí fan cùng xem náo nhiệt nhân nháo sự. Để bọn họ đục nước béo cò sơ tiến bệnh viện chụp đến Lục Lâm Phong, di thể, hoặc hắn luôn luôn bị bảo hộ tốt lắm gia nhân. Này đó bất luận người nào, bị bọn họ chụp đến đều có thể làm cho bọn họ chỗ truyền thông ở công chúng trước mặt đại, hồng, một. Fan, Khương Lâm Tịch, chớ đi, liền ở trong này nói cho chúng ta biết. Lục Lâm Phong đến cùng đã chết sao? Một cái phóng viên, xen lẫn trong Khương Lâm Tịch thực bên ngoài địa phương, xem nàng luôn luôn không trả lời bọn họ vấn đề, cho bọn hắn tung ra có giá trị đại liêu, có chút bất mãn giống đứng lên, mà này giống khiến cho rất nhiều gia truyền thông đồng ý. Bọn họ đều vội vàng muốn biết Lục Lâm Phong tình huống hiện tại. Các ngươi như vậy vội vã hỏi ta, hắn chết không chết? Có phải hay không ngóng trông hắn đã chết? Các ngươi hảo lấy hắn tử làm văn. Khương Lâm Tịch luôn luôn chịu đựng trong lòng táo bạo, lấy trầm mặc đem đám kia phóng viên mang cách cửa bệnh viện sau. Nghe được cái kia phóng viên giống xuất ra vấn đề, nhịn không được dừng lại cước bộ, quay đầu xem cái kia phóng viên chất vấn ra những lời này. Những lời này Khương Lâm Tịch nói thực đột nhiên, vây quanh nàng phóng viên đều bị liền phát hoảng, nhưng tùy theo là hưng phấn, nâng lên trong tay máy quay phim, đối với Khương Lâm Tịch mặt tưởng chụp được đặc tả, nhiếp ảnh ra nhóm chụp đến Khương Lâm Tịch mặt, lại bị nàng tức giận kia ánh mắt cấp sợ tới mức nhất tề lui một bước. Nói a, các ngươi một cái vẻ hỏi ta hắn chết không chết. Là chuẩn bị thế nào ăn hắn huyết nhục, thế nào lấy hắn làm các ngươi bàn đạp đi tranh thủ chú ý cùng điểm đánh. Muốn hay không ta hiện tại cho các ngươi một cái tán. Khương Lâm Tịch xem bị nàng tức giận bộ dáng dọa lui phóng viên, tiếp tục lớn tiếng chất hỏi bọn hắn, muốn biết bọn họ như thế nào có mặt làm được loại tình trạng này. Đem người khác tử vong biến thành bọn họ có thể cuồng hoan thịnh yến. Không chỉ có vô đạo đức, còn không có gì truyền thông chức nghiệp cơ bản tu dưỡng. Không đi đưa tin sự thật, chờ đợi sự thật, mà là ở mưu cầu có thể làm cho bọn họ tin tức đưa tin ích lợi lớn nhất hóa phỏng vấn điểm. Lục Lâm Phong hôm nay đã chết. Có phải hay không so với hắn không chết càng có thể cho các ngươi cung cấp tin tức tư liệu sống. Các ngươi là không phải đã chuẩn bị tốt hắn chết thông cáo. Tính toán theo ta nơi này biết hắn đã chết. Các ngươi liền lập tức cướp phát ra đi. Làm đệ nhất ra đưa tin Lục Lâm Phong đã chết truyền thông. Khương Lâm Tịch xem trước mặt một đôi song tham lam ghê tởm ánh mắt. Đem nàng đoán chuẩn sự tình cấp vạch trần xuất ra. Lục Lâm Phong quay phim ra ngoài ý muốn. Các người truyền thông không vì một cái bị thương sinh mệnh làm khẩn cầu. Hy vọng hắn có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Các người lại chỉ ngóng trông hắn có thể nhanh chút tử. Hảo phương tiện các người thưởng đầu đề. Thưởng mũ hí. Các người chính mình nói. Các người vẫn là cá nhân sao? Các người này đàn hỗn đản, cư nhiên ngóng trông nhà ta nam thần tử a, ta đánh chết các ngươi. Khương Lâm Tịch nói năng có khí phách khấu hỏi, khiến ở đây truyền thông phóng viên hoàn toàn không dám nhìn thẳng nàng cặp kia rạng rỡ sinh huy. Ánh mắt toàn cúi đầu, bốn phía cùng tới được một đám Lục Lâm Phong fan, lại theo nàng trong lời nói biết này đàn phóng viên đều ở ngóng trông Lục Lâm Phong nhanh chút tử. Hảo đi phát bọn họ đã viết tốt tử vong thông cáo. Bỗng chốc cấp lên, này đó fan đều là yêu Lục Lâm Phong yêu thực điên cuồng nữ sinh. Bình thường có người ở trên mạng nói Lục Lâm Phong nói bậy. Các nàng đều có thể phốc đi lên tê những người đó tổ tông 18 đời. Hiện tại này đó phóng viên công nhiên ngóng trông Lục Lâm Phong tử vong. Kia này đó cuồng nhiệt phấn kia không hiện trường tưởng đem bọn họ giết chết. Mà các nàng cũng đích xác làm như vậy. Không chỉ có đem trong tay gì đó hạ toàn nện ở đám kia phóng viên trên người. Còn phốc đi lên cong này phóng viên. Khương Lâm Tịch ôm thủ. Lạnh lùng xem một đám tuổi đều không làm gì đại nữ sinh. Hào không cố kỵ hình tượng đi tê đánh đám kia phóng viên. Này phóng viên không phòng bị. Dám bị mấy nữ sinh cong ra mấy cái vết máu. Thập phần dọa người. Chúng ta phong phấn nhớ kỹ các ngươi này đó truyền thông. Chấm ngoặc kép. Một cái thoạt nhìn không đến 20 tuổi nữ sinh. Đánh xong một cái phóng viên. Sau đó nhìn quanh bốn phía đi ghi lại này đó phóng viên sở đại biểu truyền thông công ty. Chuẩn bị về sau ở fan trong lúc đó khuếch tán chống lại. Một ngụm một cái. Phong phấn. Tự cho mình là cảm thấy nàng ở lớn nhất hạn độ duy hộ nàng yêu thích Lục Lâm Phong. Khương Lâm Tịch lại đột nhiên mở miệng kêu nàng đừng tự xưng Lục Lâm Phong phen. Lục Lâm Phong cũng không có các ngươi này đàn không đầu óc phen. Càng thừa nhận không dạy nổi các ngươi như vậy thích. Các ngươi cùng này đàn phóng viên 8 lạng nửa cân xuất hiện tại nơi này. Phóng viên là ở chờ hắn đã chết. Các ngươi tới đây cũng là muốn làm hắn bùa đòi mạng. Có biết hay không hắn hiện tại ở trải qua cái gì? Liền dám tới nơi này nó muốn gặp hắn. Khương Lâm Tịch đột nhiên ra tiếng mắng đám kia fan. Rất nhiều fan đều lộ ra vẻ giận dữ. Rõ ràng nghe không tiến nàng ý tứ trong lời nói. Thậm chí có tương đối bá đạo trực tiếp xông lên muốn đánh nàng. Nhưng bị Khương Lâm Tịch sớm có phòng bị. Một cước đá đối phương trên người, đem nàng cấp đá bay đi ra ngoài. Phanh, Khương Lâm Tịch đột nhiên động thủ, hiện trường đều bị liền phát hoảng. Khác sẽ đến bệnh viện nháo sự đần độn phấn, tức thì bị nàng đột nhiên bùng nổ có thể đem nhân đá bay ra mấy thước phản ứng cấp dọa chủ. Không dám nhào tới đánh nàng. Lan, đừng ở bệnh viện ngoại kêu tên Lục Lâm Phong. Các ngươi căn bản không xứng kêu hắn. Khương Lâm Tịch đối đám kia đần độn phấn lớn tiếng bỏ lại những lời này, sau đó không lại xem hiện trường bất luận kẻ nào, bước nhanh lộn trở lại bệnh viện. Có mấy cái truyền thông đi theo nàng, ra mặt dày tưởng muốn tiếp tục đi ngồi Lục Lâm Phong trực tiếp tin tức, nhưng bị theo các địa khu điệu đến cảnh sát cấp tốc ngăn lại. phía trước bởi vì này những người này đến bệnh viện nháo sự. Đến rất đột nhiên, nhân cũng rất nhiều, phụ cận cảnh sát có thể xuất động cảnh lực hữu hạn. Căn bản ngăn không được cũng xua đuổi không đi này đó không điểm mấu chốt truyền thông cùng càn. Quấy phen, Khương Lâm Tịch đem bọn họ dẫn tới một bên. Không chỉ có là rời đi này nhóm người quấy nhiễu bệnh viện giải phẫu lâu bình thường vận tác. Cũng là ở đem có thể đi vào ra bệnh viện giải phẫu lâu vị trí không xuất ra. Phương tiện cảnh sát đến bố trí cảnh lực, để tránh miễn đến một đám cảnh sát cùng đám kia ra mặt dày phóng viên cùng fan ở nhanh kề bên giải. Phẫu lâu vị trí phát sinh xung đột, cũng quấy nhiễu tới tay thuật lâu bình thường vận tác. Hắn không có việc gì. Thẩm Tu là tự động đi lại duy trì trật tự cảnh sát. Hắn nhìn đến Khương Lâm Tịch khấu hỏi đám kia phóng viên cùng lên án mạnh mẽ phen hành vi. Cũng nhìn đến nàng đá phen, theo Khương Lâm Tịch đánh trả phen kia đá nhân độ mạnh yếu. Thẩm Tu biết Khương Lâm Tịch hôm nay là thật tức giận. Kỳ thật hắn xem này đàn phóng viên cùng đần độn phấn. Cũng có chút sinh khí, này hay là hắn cùng Lục Lâm Phong là tình địch, hắn là một người bình thường. Cũng xem không dưới người này làm, cho nên nhường Khương Lâm Tịch tiến vào giải phẫu lâu. Hắn không có nói thêm khác, mà là theo bản năng hỏi hạ Lục Lâm Phong tình huống. Lục Lâm Phong cấp Thẩm Tu cảm quan luôn luôn không tốt. Hai người bởi vì Khương Lâm Tịch đối lẫn nhau đều có địch ý. Nhưng là nghe nói hắn có sinh mệnh nguy hiểm, Thẩm Tu nhất nghĩ vậy dạng tươi sống một người khả năng ở tối nay biến mất. Cũng sẽ không hề nhẫn, hy vọng hắn có thể sống qua đi, không biết, còn tại làm phẫu thuật. Khương Lâm Tịch nghe được Thẩm Tu quan tâm Lục Lâm Phong câu hỏi. Trong lòng bị này truyền thông cùng đần độn mụng kích xuất ra lệ khí tiêu vài phần. Vậy ngươi đi lên chờ, chú ý an toàn. Thẩm Tu nghe xong Khương Lâm Tịch đáp lời, tự nhiên thân thủ đem nàng chảy xuống một luồng tóc liêu đến sau tai. Sau đó kêu nàng tiếp tục đi ngoài phòng giải phẫu chờ Lục Lâm Phong phẫu thuật kết quả. Cũng sợ Khương Lâm Tịch bị khả năng lẫn vào bệnh viện một ít đần độn phấn tập kích. Dặn dò nàng cẩn thận, vậy ngươi cũng chú ý an toàn. Khương Lâm Tịch sợ run Thẩm Tu động tác. Sau đó quay đầu nhìn không phục cảnh sát xua đuổi còn tiếp tục nháo sự phóng viên cùng fan. Cũng kêu Thẩm Tu chú ý. Thẩm Tu gật gật đầu, sau đó nhìn theo nàng đi vào giải phẫu lâu mới đi hướng đội hữu. Cùng bọn họ cùng nhau đem này phóng viên cùng fan xua đuổi ra bệnh viện. Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh chết người rồi. Bạo lực chấp pháp, cảnh sát bạo lực chấp pháp. Chấm chấm, một ít phóng viên truyền thông bị cảnh sát đuổi ra bệnh viện. Mắt thấy không thể chờ ở Lục Lâm Phong trực tiếp tin tức mà cấp lên. Giả ngã trên mặt đất, bắt đầu tìm cũng có thể khiến cho xã hội đại chú ý, bảo điểm tin tức mà la hét ầm ĩ đứng lên. Khương Lâm Tịch không có đi lên lầu, nghe đến mấy cái này vô lương phóng viên tiếng la, quay đầu nhìn thoáng qua đứng lại bệnh viện ngoài, giống như từng hạt một tùng bách thẳng thắn kiên nghị gác cảnh sát. Đối một ít phóng viên truyền thông hoàn toàn vô biên thực hiện sinh ra hoàn toàn vô pháp tha thứ. Phẫn nộ, nhưng lần này nàng không có đi ra ngoài, mà là tiếp tục lên lầu, trở lại ngoài phòng giải phẫu, một bên chờ Lục Lâm Phong phẫu thuật kết quả, một bên cầm lấy Khương Tiểu Ngải hôm nay bản kế hoạch đưa cho Kỷ Nam Tịch tập tranh. Kia bản tập tranh chính diện đều bị Khương Tiểu Ngải vẽ Kỷ Nam Tịch theo xuất đạo đến bây giờ kinh. Điển hình tượng, nhất chỉnh bản phiên hoàn có thể nhìn đến Kỷ Nam Tịch vài năm nay trưởng thành biến hóa. Vừa mới xuất đạo còn mang ngây ngô cùng thiếu niên khí. Cho tới bây giờ thoát khỏi này đó khí chất, ôn nhiên như ngọc người khiêm tốn, kia tuấn mỹ dung nhan. Mỗi một bút đều bí mật mang theo Khương Tiểu Ngải này fan đối Kỷ Nam Tịch thuần nhiên yêu thích. Chính như nàng ở tập tranh cuối cùng một tờ lưu lại lạc khoản. Đối với người thích, thủy lưu nhan trị cùng tài hoa, chung với nhân cách mị lực. Vẫn là quên đi, ta mặt khác tìm giấy vẽ. Khương Lâm Tịch nhìn đến Khương Tiểu Ngải cuối cùng cấp Kỷ Nam Tịch phen thông báo, có chút do dự tại đây tờ giấy trang sau lưng vẽ tranh. Không quan hệ, Tịch Tịch tỷ, ngươi hiện tại muốn họa này vô lương truyền thông, hay dùng này tờ giấy họa, ta trong bao có bút. Khương Tiểu Ngải biết Khương Lâm Tịch chuẩn bị làm chuyện, cũng không đau lòng nàng tập tranh. Duy vì Khương Lâm Tịch đi làm, Khương Lâm Tịch luyến tiếc hạ bút, nàng trước bay qua mặt, ở mặt trái vẽ nhất bút. Khương Lâm Tịch thấy vậy, cũng không có tiếp tục rối rắm, bắt lấy bút cấp tốc tại kia trương thuần trắng trang web họa ra một đám hình tượng. Chờ này đó hình tượng họa hào, Khương Lâm Tịch dùng di động vỗ một chương y theo mà phát hành bố đến Weibo thượng. Còn thuận tiện A Còng họa làm thượng bị nàng ghi lại trong đó mỗi một gia truyền thông. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chương nam là Lục Lâm Phong người qua đường phấn. Nàng thực thích Lục Lâm Phong điện ảnh tác phẩm, cảm thấy hắn là đương đại khó được còn tại dụng tâm diễn trò diễn viên. Đột nhiên ở trên mạng nhìn đến tin tức, biết Lục Lâm Phong quay phim ra ngoài ý muốn, Trương Nam lúc ban đầu cũng không có rất quan tâm, dù sao nàng là một cái không truy tinh nhân, mặt sau là nghe nói Lục Lâm Phong lần này ngoài ý muốn thực nghiêm trọng, khả năng hội cứu chị bỏ mình. Trương Nam tài tranh khởi này tin tức, bắt đầu lo lắng Lục Lâm Phong tình huống. Lục Lâm Phong, khả trăm ngàn muốn sống quá đi nha, còn chờ ngươi tác phẩm mới phẩm đâu. Trương Nam nhịn không được ở Weibo thượng phát ra một cái vì Lục Lâm Phong cầu phúc động thái. Này động thái bị rất nhiều nhìn đến bạn trên mạng điểm tán. Rất nhiều người cùng nàng giống nhau, tuy rằng không truy tinh, nhưng đối Lục Lâm Phong thực có cảm tình, đều không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Ai như vậy thiếu đạo đức, Lục Lâm Phong còn chưa chết, sáng tạo ra thăng Lục Lâm Phong sắp chết thăng như vậy rủa hắn nóng đề tài. Trương Nam phát hoàn vì Lục Lâm Phong, Lục Lâm Phong cầu phúc động thái. Loát Weibo nhìn đến áp ở hấp dẫn đứng đầu bảng vị trí trọng tâm đề tài, nhịn không được cảm thấy thực không thoải mái, nhưng nàng cũng không có vì thế phát biểu cái gì. Nàng trên mạng luôn luôn là một cái thực Phật hệ ôn nhu muội tử, không thương vì ai tê bức hoặc là làm mắng chiến. Nhưng loát đến Khương Lâm Tịch tuyên bố mới nhất Weibo, nhìn đến kia phó kên kên thực nhân châm chọc hoặc khi, Trương Nam nhịn không được điểm nhập một đám bị Khương Lâm Tịch này Weibo vòng xuất ra truyền thông quan phương tài khoản hạ nhắn lại bắt bọn nó mắng vừa thông suốt. Còn có phải hay không nhân Lục Lâm Phong còn chưa có chết, các người liền cùng một cái chỉ ăn hủ thi kên kên ngóng trông hắn đã chết ăn ngon hắn huyết nhục. Trương Nam thật sự bị Khương Lâm Tịch hoặc kên kên thực nhân chọc giận, bị Khương Lâm Tịch dưới ngòi bút ghi lại này mấy nhà truyền thông không gì đạo đức điểm mấu chốt thực hiện tức giận đến muốn đánh người. Đương đại xem qua vài lần truyền thông ăn nhân huyết bánh bao sự tích, đều sẽ biết đây là một cái đạo đức không có thực triệt để truyền thông thời đại. Vì bác chú ý thưởng lưu lượng, một đám truyền thông nhân hoàn toàn quên bọn họ tồn tại chân chính chức trách, mà đi làm tiếp theo cọc cọc ghê tởm buồn nôn chuyện xấu. Cũng không liền như Khương Lâm Tịch vì bọn họ họa ra một đám kên kên tham luyến chờ đợi Lục Lâm Phong chết đi, sau đó ở Lục Lâm Phong thống khổ thân hữu trước mặt chụp mồi mà lên đem Lục Lâm Phong cốt nhục ăn không còn một mảnh. Bọn họ là một đám rõ đầu rõ đuôi đoạt lấy giả, đem bọn họ lợi ích cùng vui vẻ thành lập ở đoạt lấy tin tức tư liệu sống mục tiêu thống khổ chung, không có một chút làm nhân cơ bản lương tâm. Một cái chỉ kên kên xấu xí đến cực điểm, cũng tham lam tàn nhẫn đến cực điểm, một đám súc sinh, về sau kiên quyết chống lại các ngươi này đó vô lương truyền thông. Trương Nam thật sự bị này đó truyền thông đang đợi Lục Lâm Phong tử vong tham lam ác độc sắc mặt ghê tởm đến. Mắng xong bọn họ sau, chưa từng quên bắt bọn nó một đám tài khoản kéo hác. Sau đó đi đăng lại Khương Lâm Tịch kia phó, kên kên thực nhân, đem bên trong bị Khương Lâm Tịch treo bài tử trực tiếp châm chọc một cái chỉ truyền thông kên kên. Khuếch toàn võng đều biết, nhưng sở hữu nắm chắc tuyến có lương chi bạn trên mạng cùng nàng giống nhau. Về sau chống lại này đó truyền thông, làm cho bọn họ không chú ý, không điểm đánh, không lưu lượng mát đi xuống. Mà cùng Trương Nam như vậy hành động bạn trên mạng, đang cùng Khương Lâm Tịch ý tứ, nàng chính là hy vọng như vậy vô lương truyền thông ăn nhân huyết bánh bao hành vi bị khuếch tán đi ra ngoài, sau đó toàn dân tiến hành chống lại. Đối này, này truyền thông sau lưng chủ biên, ngay từ đầu xem Khương Lâm Tịch a còng bọn họ, cũng không có quá để ý, cảm thấy bạn trên mạng đều là dễ quên quần thể. Hôm nay mắng hắn nhóm, chờ thêm vài ngày liền quên, vẫn là hội truy bọn họ tin tức không nói. Hôm nay Khương Lâm Tịch chiêu thức ấy, còn có thể giúp bọn hắn tăng lên nổi tiếng. Dù sao hắc hồng cũng là hồng, nhưng theo bọn họ mới nhất về Lục Lâm Phong sắp chết tin tức đưa tin hạ mắng phá trăm vạn điều bình luận, cũng không thăng phản điệu phen chị. Này đó truyền thông chủ biên hoảng. Phải biết rằng bọn họ làm mở không liên quan chú bọn họ không thể bình luận thiết chí. Như vậy thiết chí tại như vậy nhiều mắng bình hạ, bọn họ phen chị hẳn là điên cuồng kéo lên, nhưng là lại xuất hiện cuồng điệu. Này đại biểu là không chỉ có tân chú ý bọn họ bạn trên mạng. Mắng xong bọn họ không quên ghi nhớ quan hoặc là kéo hác bọn họ. Còn đại biểu phía trước chú ý bọn họ bạn trên mạng cũng bởi vì Khương Lâm Tịch một bộ họa thủ quan. Bọn họ, đây là có chuyện gì? Khương Lâm Tịch họa thế nào như vậy có ảnh hưởng lực? Một nhà tên là Thủy Bành truyền thông, xem cấp tốc điệu phen chị, bắt đầu hoảng hốt Khương Lâm Tịch họa kia phó, kên kên thực nhân, cấp tốc điểm khai kia phó đồ, sau đó nhất tề ngây ngẩn cả người. Phía trước bởi vì biết Khương Lâm Tịch tranh này là trào phúng bọn họ truyền thông. Cho nên này đó truyền thông nhân cũng không tưởng, ghê tởm, chính mình không có điểm khai xem. Hiện tại điểm khai xem, mới phát hiện Khương Lâm Tịch cũng không phải là đơn giản họa mấy chỉ kên kên. Mà là đem nàng hôm nay nhìn đến phóng viên, toàn họa thành kên kên, một cái chỉ kên kên xấu xí không chịu nổi. Lại mang theo bọn họ nhân vật bề ngoài đặc sắc, cơ hồ có thể làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn ra ai là ai. Này bức họa nội dung cùng họa phong đều cực cụ rung động xúc động xem giả nội tâm phẫn nộ. Này cổ phẫn nộ sơ sơ thoạt nhìn thật nhỏ, nhưng là tích lũy đứng lên cũng là có thể khiêu khởi rất nhiều này nọ lực lượng. Nhanh tìm Khương Lâm Tịch đem này bức họa triệt. Thủy Bành tin tức chủ biên bị Khương Lâm Tịch mang kích động tính họa làm dọa đến. Chạy nhanh gọi người đi liên hệ Khương Lâm Tịch đem tranh này san. Khương Lâm Tịch bên này lại liên hệ không lên nhân không nói. Nàng kia phó họa phát hoàn một giờ sau, lại vẽ một bộ đồng giấy họa. Kên kên thất vọng, trên tóc quây bua, này bức họa không chỉ có tiếp tục châm chọc này đó ăn nhân truyền thông. Còn đối ngoại giới tuyên bố một cái tin tức tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.